Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 2 tháng hạ tuần, đế đô vẫn như cũ giá lạnh đầu tiểu. Liền ở 3 cái giờ trước, sắp xuất ngoại lưu học lệnh Hồ Ngôn, tiếng Anh danh Caesar, còn ở trong nhà chuẩn bị đi xa. Hắn từ lầu 2 phòng ngủ đổi hảo quần áo xuống lầu thời điểm. Vẫn là màu trắng áo lông cùng quần jean, bất quá, ở lầu 1 phòng khách đứng trong chốc lát, liền bị còn ở vây được đánh ngáp bà ngoại nhắc mãi bọc lên một kiện thật dày chiều dài cập đầu gối. Mau đâu trường khoản áo gió, 2 mét lớn lên dương nhung khăn quàng cổ, cộng thêm một cái mềm mại lại ấm áp lông dê bện mũ. Bà ngoại, Caesar mơ hồ không rõ nói. Hắn non nửa khuôn mặt đều bị khăn quàng cổ cấp chặn. Chỉ lộ ra một đôi mắt đuôi hơi hơi thượng kiểu mắt đào hoa. Thật dài lông mi hạ ánh mắt mềm mại mà ngoan ngoãn. Phảng phất hàm chứa một uông mê mang nước gợn. Chính cầm cái từ chợ đêm hàng vỉa hè thượng tam đồng tiền mua tới quạt hương bồ. Đối với chính mình quạt gió ông ngoại, ngồi ở một bên trên sofa, xoay đầu tới cùng Caesar nói. Đem bà ngoại, ông ngoại cho ngươi chuẩn bị những cái đó thường dùng dược mang lên là được. Ta mấy ngày hôm trước hỏi qua chính phủ bộ môn tiểu triệu. Nghe nói nước Mỹ bác sĩ khai dược xem bệnh đặc biệt lao lực. Bình thường cảm mạo đau đầu nhức óc, tìm bọn họ còn không bằng chính mình uống thuốc uống nhiều nước ấm hảo hảo ngủ một giấc. Sau đó mang đủ tiền là được. Quần áo hành lý vài thứ kia cùng lắm thì đến địa phương lại mua, Caesar gật gật đầu. Đem chính mình che thành một cái mao nhung nhung nắm lúc sau. Caesar cưỡi tàu điện ngầm sân bay đường tàu riêng đuổi tới sân bay. Lĩnh đăng ký bài, đại khái nửa giờ sau. Theo sân bay quảng bá thanh âm vang lên, Caesar đứng dậy cầm chính mình tùy thân mang theo một cái túi du lịch. Xoay người hướng thông đạo đi đến. Thượng phi cơ, Caesar tìm được chính mình chỗ ngồi sau, nhìn đến chính mình bên cạnh mấy cái trên chỗ ngồi thế nhưng vừa lúc cũng là mười mấy không sai. Biệt lắm tuổi phương Tây gương mặt học sinh, có lẽ là nước ngoài cái nào trường học tổ chức tới Trung Quốc tham gia mùa đông doanh. Caesar quay đầu khi, vừa lúc cùng trong đó hai cái học sinh tò mò tầm mắt đối thượng. Hắn ôn hòa cong lên đôi mắt cười cười. Không chút để ý nghĩ đến, liền ở Caesar đang muốn đem chính mình hành lý đặt ở trên kệ để hành lý thời điểm. Một cái ngoại quốc học sinh lại đột nhiên trở nên nôn nóng bất an lên. Trên mặt hắn biểu tình hoảng sợ mà lại không dám tin tưởng. Cái trán thậm chí trong khoảnh khắc chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Không, không, chúng ta không thể cưỡi này giá phi cơ. Cái kia phương Tây gương mặt cao trung sinh mãnh mà từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Hoảng sợ muôn dạng hô, tức khắc gian, cabin sở hữu hành khách soát một chút, tất cả đều nhìn về phía cái này tựa hồ phát điên ngoại quốc người trẻ tuổi. Caesar mơ hồ chi gian còn nghe được có hành khách đè thấp thanh âm hai ba câu chỉ trỏ trỏ cười. Chỗ mơ siêu bên cạnh tiếp viên hàng không cũng đã nghe tiếng đã đi tới. Mỉm cười dùng tiếng Anh hỏi, ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Ngồi ở kia mấy cái cao trung sinh nữ lão sư không vui nhấp nhấp môi. Nàng đứng dậy, ý đồ đem cái kia còn ở hoảng sợ la to nam hài ấn xuống dưới. Nàng thanh âm bản khắc mà nghiêm túc, lạnh lùng nói, nghe, Alex, ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Ta cảm thấy ngươi tối hôm qua khả năng không có nghỉ ngơi tốt. Hiện tại, nghe ta, trở lại ngươi chỗ ngồi, ngồi xuống, nhắm mắt lại, ngủ một giấc, hảo sao, Alex liều mạng lắc đầu, hắn gần như hỏng mất la lớn. Không, Horton lão sư, ta thấy được, cái này phi cơ chờ hạ bay lên tới sau liền sẽ ở sân bay nổ mạnh. Ta thấy được, ta thật sự thấy được, bên cạnh một cái cùng bọn họ cùng nhau nữ hài có chút lo lắng nhìn Alex. Ý đồ cầm hắn tay làm hắn bình tĩnh lại, tin tưởng ta, thân ái, kia chỉ là ảo giác, ngươi hiện tại yêu cầu chính là hảo hảo ngủ một giấc, Horton lão sư không kiên nhẫn lặp lại nói. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh tiếp viên hàng không bất đắc dĩ cười khổ nói. tiên sinh, thỉnh các ngươi ngồi xong. Phi cơ lập tức liền phải bay lên, Alex đột nhiên quay đầu lại. Trên mặt biểu tình bởi vì hoảng sợ mà mặt không có chút máu. Ngươi nói cái gì? Tiếp viên hàng không mỉm cười kiên nhẫn trả lời nói. Cửa khoang đã đóng cửa. Phi cơ lập tức liền phải bay lên. Tiên sinh, thỉnh ngài ngồi xong, Horton sắc mặt thanh một trận bạch một trận cùng tiếp viên hàng không nói. Quá khiêm tốn lúc sau, đột nhiên đem Alex ấn trở về chính hắn trên chỗ ngồi. Nghe Alex, ngươi đã không phải một cái tiểu hài tử. Ở trên phi cơ đại xảo kêu to thật là một kiện phi thường thất lễ sự tình. Theo phi cơ cất cánh, Alex trên mặt đã chỉ còn lại có một mảnh tuyệt vọng. Hắn tùy ý tiếp viên hàng không giúp hắn đem đai an toàn hệ hảo. Hỏng mất ôm đầu cuộn tròn ở chính mình trên chỗ ngồi. Vẫn không nhúc nhích, Caesar ngồi ở chính mình vị trí thượng, có chút tò mò chớp chớp mắt, nhìn cái kia gọi là Alex nam hài liếc mắt một cái. Hơn 10 phút sau, phi cơ thuận lợi cất cánh, cũng vững vàng bay ra thủ đô quốc tế sân bay. Caesar duỗi tay chọc một chút hàng phía trước chỗ ngồi Alex. Hàm chứa tiếng cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nhắc nhở hắn nói. Đã ra sân bay, phi cơ hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi có thể thả lỏng một chút, Horton lão sư thấy thế. Có chút xấu hổ nhún vai, cùng bên cạnh mặt khác mấy cái học sinh nói. Các ngươi xem, sự tình gì đều không có phát sinh. Alex khả năng chỉ là ngủ mơ hồ, Alex thân thể run nhẹ nhẹ mở to mắt. Bên trong còn phiếm một tầng tràn đầy kinh sợ thống khổ nước mắt. Hắn ngón tay có chút thoát lực đỡ ở trên tay vịn. Cứng đờ cổ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đế đô hôm nay thời tiết không tồi. Sương mù phẳng phất đều tan đi rất nhiều. Vạn dặm không mây, trời quang vừa lúc, hắn hoang mang chớp chớp mắt. Alex hướng Caesar nói thanh tạ lúc sau. Có chút mê hoặc lẩm bẩm nói. Có lẽ ta thật sự chỉ là đang nằm mơ. Trên phi cơ, một giờ vững vàng phi hành sau, có lữ khách đã phóng bình ghế dựa, cùng tiếp viên hàng không muốn tới thảm lông cái ở trên người. Mang lên bịt mắt cùng nút bịt tai chuẩn bị ngủ. Dù sao cũng là mười mấy giờ đường dài phi hành, thực dễ dàng làm người mỏi mệt. Caesar nhưng thật ra không có nghỉ ngơi tính toán, mà là từ ba lô lấy ra iPad. Liền hảo trên phi cơ Wi-Fi sau, mang lên tai nghe, trực tiếp đăng nhập phát sóng trực tiếp môi cao. Caesar sẽ biết cái này tổng hợp tiểu thuyết đọc cùng video phát sóng trực tiếp môi cao. Vẫn là bởi vì chính mình cao trung ngồi cùng bàn cùng trước tòa cái kia nữ đồng học duyên cớ. Cuối tuần thời điểm, Caesar ngồi cùng bàn thường xuyên đánh lon một bên giải trí một bên kiếm điểm người xem đánh thưởng. Tiền tiêu vạt, làm một cái lon mạnh nhất vương giả, ngồi cùng bàn phát sóng trực tiếp hấp dẫn vốn dĩ chỉ là chút cùng bái kỹ thuật lưu đại thần tháo. Hán tử, bất quá có một lần Caesar cùng làm bàn đệ bài thi thời điểm. Ngồi cùng bàn thấy hắn tay, đột phát kỳ tưởng cầu hắn hỗ trợ ở trong video lộ một chút tay. Không cần nhiều, liền làm bộ thiết video thời điểm. Không cẩn thận lục tới rồi lấy ly nước động tác là được. Làm hồi báo, ngồi cùng bàn trực tiếp lấy Caesar cái kia rất ít chơi hào từ đồng thau một hơi thắng liên tiếp 80. Nhiều chàng đánh thượng lộng lẫy kim cương đẳng cấp, bằng vào cặp kia trắng nõn như ngọc, thon dài xinh đẹp đến đủ để cho tay khống điên cuồng ngắn ngủi video. Chưa từng có lộ mặt ngồi cùng bàn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí nhanh chóng tiêu. Thăng, vô số fanboy fanger đều ở ảo tưởng này đôi tay chủ nhân nên là loại nào bộ dáng. Bị đại lượng làn đạn spam người xem, lòng hiếu kỳ bị điều động lên lúc sau, cũng đi theo xem náo nhiệt dường như tạp khởi địa lôi. Lựu đạn linh tinh bá vương phiếu, ồn ào cầu chủ bá lại tú một chút mỹ tay. Đương nhiên, này hết thảy đều bị ngồi cùng bàn tàn nhẫn cự tuyệt. Rốt cuộc hàng không giống thuyết minh, hắn nếu là dám trước công chúng tú chính mình tay, có Caesar ở phía trước làm đối lập, phòng trừng trứng thúi cùng dọn gạch liền tất cả đều ném lại đây. Đến nỗi trước tòa nữ đồng học, trong lén lút, Caesar cho rằng nàng so với chính mình ngồi cùng bàn lợi hại hơn. Làm sao tay bút, nữ đồng học thường xuyên phát sóng trực tiếp gõ chữ, hơn nữa động bất động liền đua xe, tiêu xong lúc sau chút nào mặc kệ khán giả lăng huyết sôi trào quỷ khóc sói gào nóng bỏng kêu gọi. Trước nay đều là tàn nhẫn tồn ổ cứng, sau đó vui vẻ thoải mái bắt đầu ở chính mình văn phóng hài hòa quá phiên bản. Có này hai cái đồng học làm tấm gương, Caesar tự nhiên cũng sẽ biết làm chủ bá có thể kiếm tiền chuyện này. Hơn nữa, cũng đi theo bọn họ cùng nhau, download phát sóng trực tiếp môi cao bản cài đặt, cũng không có việc gì trước điều tra hiểu biết một chút hắc động chịu server đại trừ bưu hãn xử. Sách, nghĩa vô phản cố liền như vậy nhảy một cái tràn ngập 502, 404, cơ sở dữ liệu vô pháp liên tiếp, thậm chí đổ bộ tiến người khác tài khoản hố to. Caesar đã sớm tưởng cấp bà ngoại ông ngoại, bà ba mụ mụ, còn có ở tại nơi khác quê quán không yêu ra cửa ra ra nãi nãi chuẩn bị một phần lễ vật. Mua lễ vật tiền, tự nhiên là chính mình thân thủ kiếm được tương đối hảo. Caesar ngồi ở trên phi cơ, một bên nghiên cứu phát sóng trực tiếp môi cao thao tác phương thức. Một bên cân nhắc chính mình hẳn là phát sóng trực tiếp chút cái gì. Tuy rằng hắn ngồi cùng bàn cùng trước tòa nữ đồng học đã sớm đã cho hắn cùng cái đặc biệt ngay. Thẳng kiến nghị, người có thể mặt đẹp, cái gì đều không cần làm, người cứ ngồi ở camera phía trước đọc sách làm bài tập. Ngẫu nhiên cấp màn ảnh một cái chính mặt là được. Rốt cuộc, sắc đẹp trước nay đều là khan hiếm phẩm, thuần thiên nhiên mỹ nhân càng là. Caesar thập phần cảm động, sau đó cự tuyệt bọn họ đề nghị, lại đi qua hơn 2 giờ, phi cơ lướt qua Trung Hoa lãnh thổ một nước tuyến lúc sau. Cabin lại đột nhiên truyền đến một trận hỗn độn ồn ào náo động thanh. Đột nhiên, hai gã cầm súng đạo tặc nhảy ra, một cái đẩy tòa ăn tiếp viên hàng không bị bọn họ hung hăng đẩy ra. Vừa lúc quăng ngã ở Caesar bên người, Caesar theo bản năng ấn iPad trên màn hình, bắt đầu phát sóng trực tiếp ấn phím. Màn ảnh có chút nghiêng lệch đối với cabin, ở Alex, Horton lão sư một hàng mấy cái học sinh, còn có mặt khác đông phương gương mặt bình thường hành khách hoảng sợ kịch liệt tiếng thét chói tai. Trung, có một cái đạo tặc đã vọt tới khoang điều khiển ngoài cửa. Ý đồ bạo lực tạp khai khoang điều khiển môn, Caesar nhịn không được nhíu mày. Hắn duỗi tay muốn đem cái kia té ngã trên đất tiếp viên hàng không kéo tới. Một cái đạo tặc thấy thế lại đột nhiên khẩu súng khẩu nhắm ngay bọn họ bên này. Lạnh giọng A nói, không cho phép nhúc nhích. Caesar nghe lời không nhúc nhích, nhưng mà, hắn chính mở ra iPad phát sóng trực tiếp phần mềm. Lại hoàn chỉnh đem cái kia đạo tặc họng súng cùng gương mặt cùng nhau thu vào màn ảnh. Nguyên bản vừa mới bắt đầu, chỉ có ba lượng cái không cẩn thận vào nhầm người xem phòng phát sóng trực tiếp. Có người bị đối diện màn hình họng súng sợ tới mức kinh ngạc một chút. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, bắt đầu điên rồi giống nhau phát làn đạn. A a a, chủ bá màn ảnh hảo dọa người, đột nhiên lấy nòng súng đối với màn ảnh. Hù chết bảo bảo, ngắn ngủi tạm dừng lúc sau. Cái kia người xem nhìn đến phát sóng trực tiếp rõ ràng là cabin hình ảnh. Cùng với rõ ràng không ngừng một quốc gia người đầu tóc cùng gương mặt. Còn có đồng thời truyền đến rõ ràng không giống như là ở diễn kịch hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cướp máy bay đạo tặc giận A Thanh. Còn có gần trong gang tấc tiếp viên hàng không sau khi bị thương thống khổ kêu rên thanh. Mới rốt cuộc hoàn toàn phản ứng lại đây, vẻ mặt mộng bức điên cuồng xoát làn đạn nói, ngọa tào, triệt thảo tập võng, cư nhiên là thật sự cướp máy bay. Chủ bá ta báo nguy, ta thật sự báo nguy, nói, cái kia kinh hách quá độ người xem đã cầm di động ấn hạ 110. Hết chương.